Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 83, quà sinh nhật. Cửa hàng đồ ngọt trong điểm hai phần tràn đầy kem ly. Shirakawa cùng Hermione ngồi đối diện tại tủ kính bên trong, nhìn người đến người đi vu sư ăn kem ly. Hermione đem crux xanh lai lịch nói một lần. Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng nguyên lai cái này cây nghệ đại miêu là Hermione năm nay quà sinh nhật. Granger vợ chồng bởi vì công việc nguyên nhân không có cách nào theo nàng, cho nên cho nàng một chút bảng anh, nhượng chính nàng chọn quà sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật ngươi nha. Ân, ta cũng không kịp chuẩn bị lễ vật. Shirakawa nghe được Hermione nói như vậy thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút. Đây không phải là tại ăn nha. Hermione khẽ mỉm cười, phủ lộng thoáng cái nằm ở nàng trên đầu gối crux xanh. Cười chỉ thoáng cái trước mặt ly lớn kem ly. Được rồi. Shirakawa nhìn Hermione dáng vẻ, không khỏi cười một tiếng. Đáng thương crux xanh tại ma pháp cửa hàng thú cưng trong đợi thời gian rất lâu, một mực không người nào nguyện ý mua nó. Nơi đó lão bản nói nó có mèo con báo huyết thống. Ta lại muốn Harry có Hedwig, John có loang lổ, cho nên ta liền tiêu tiền đem nó mua lại, làm quà sinh nhật. Hermione cười ngọt ngào giải thích. Crux xanh lúc này đã khôi phục sức sống, tựa hồ cũng không phải sợ Shirakawa. Tại Hermione trên đầu gối cùng tới cùng đi, vô cùng không an phận. Mèo con báo a, khó trách. Shirakawa nghe Hermione cách nói, cười thoáng cái, nhìn về phía nằm ở Hermione trên đầu gối cùng tới cùng đi vàng mèo. Mèo con báo là một loại thần kỳ sinh vật, sớm nhất là do Anh Quốc một cái vu sư bồi dưỡng ra. Là một loại lớn lên giống mèo sinh vật, da lông trên có lấm tấm, lỗ tai đại, cái đuôi giống sư tử. Mặc dù crux xanh ở vẻ bề ngoài trên không có thừa kế mèo con báo bề ngoài, nhưng là về tính cách, chính là thừa kế mèo con báo đặc tính, có thể phân biệt lòng người thật xấu. Nó sở dĩ đuổi loang lổ, chỉ sợ sẽ là bởi vì tên kia là phản đồ đi. Miêu, nằm ở Hermione trên đầu gối crux xanh đang bị Shirakawa ánh mắt sau khi tiếp xúc, nhất thời mèo mau sắp vỡ, hét dầm lên, cả người run rẩy. Crux xanh, an tĩnh, nó hình như rất sợ ngươi. Hermione liền vội vàng dưới sự trấn an vàng mèo, ngẩng đầu lên, hơi nghi hoặc một chút nhìn Shirakawa. Ta lớn lên dọa người nha. Shirakawa miệng to ăn kem ly, lật một cái liếc mắt nói, không đáng sợ a. Hermione nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn ăn kem ly Shirakawa, lắc đầu một cái, không thể nói xoái, nhưng là Shirakawa khuôn mặt khác với người Tây phương, thậm chí có một loại kiểu khác mị lực, nhượng Hermione một trận tim đập rộn lên. Người như vậy nhìn ta làm gì? Shirakawa chính ăn kem ly, phát hiện Hermione ánh mắt, không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn tiểu cô nương này. Không có, không có gì. Hermione gặp Shirakawa ngẩng đầu lên, bị dọa sợ đến ngay cả vội cúi đầu. Đi ăn kem ly, người trước từ từ ăn, ta đi ra ngoài một chút. Shirakawa ăn một miếng cuối cùng kem ly, trong cổ họng một mảnh lạnh siêu siêu, hướng Hermione nói, người đi đâu vậy à? Hermione ngẩng đầu lên, nhìn rời đi Shirakawa, ngay cả vội vàng hỏi, chờ một chút thì trở lại. Shirakawa khoát khoát tay, ngăn lại Hermione, sau đó chạy ra ngoài, dung nhập vào đối với, đúng, góc ngõ hẻm trong, ước qua 15 phút, mới tại Hermione nhìn ra xa bên trong, sải bước đi trở lại, trong tay còn nắm một cái bọc. Người đi làm gì? Hermione nhìn Shirakawa trong tay bọc, đáy lòng động một cái, không khỏi hỏi, có thể có chút vội vàng, bỏ qua cho, sinh nhật vui vẻ. Shirakawa cầm trong tay bọc đưa cho Hermione, đây là cái gì? Hermione trên mặt mang theo lấy nụ cười, cũng không cự tuyệt, nhận lấy đi, mở ra tới, vốn là nghĩ đưa người một nhánh tốc ký bút lông chim. Bất quá suy nghĩ một chút, ngươi chỉ nhớ hẳn không cần. Cho nên mua vật này. Shirakawa cười thoáng cái. Đối diện Hermione đã đem bọc mở ra tới. Là lá cây bookmark. Ta vừa vặn cần một bộ. Cảm ơn ngươi. Hermione mở ra bọc. Chỉ thấy một cái trong hộp nhỏ. Để một bộ bookmark. Không khỏi sắc mặt vui mừng. Hướng Shirakawa nói cảm ơn. Không cần. Shirakawa gặp Hermione không khách sáo. Cũng tiết kiệm lộn một cái miệng lưỡi. Đây cũng là người Đông Phương cùng người Tây Phương phân biệt. Được, hiện tại chúng ta trở về phá phủ quầy rượu đi. Shirakawa nhìn Hermione, không khỏi nói. Ừ, Hermione mang trên mặt thích thú nụ cười. Đem bookmark cái hộp thu hồi. Cùng Crook xanh cùng một chỗ ôm. Cùng Shirakawa cùng một chỗ trở lại phá phủ quầy rượu. Trở về thời điểm, John đã không thấy. Chỉ có Harry ngồi ở chỗ đó. Hưng phấn, Harry, John đây. Shirakawa nhìn ngồi ở trong quán rượu trên bàn dài nam hài. Không khỏi hỏi, a, Aaron, John hắn đã trở về. Harry rõ ràng có chút xuất thần. Lòng không bình tĩnh, bị Shirakawa hỏi đến sững sờ. Mới lấy lại tinh thần. Theo bản năng đáp, Harry, người thế nào? Hermione nhìn ra Harry lòng không bình tĩnh. Không khỏi hỏi, hả, không có gì. Chỉ là có chút vấn đề. Harry lắc đầu một cái. Không vui vẻ nói. Được rồi. Hermione nhìn Harry. Nghiêng đầu. Nàng có chút không hiểu nổi. Vì cái gì Harry luôn có nhiều như vậy phiền não. Bất quá Harry không nói. Nàng cũng không tiện hỏi. Tại phá phủ quầy rượu đợi một hồi. Lại nói ra thanh âm cáo từ. Nàng còn muốn về nhà một chuyến. Thu thập mình hành lễ cái gì. Ước định tại 9 lại 3 phần 4 chạm xe gặp lại. Lại ôm Crook xanh rời đi. Aaron, cái kia, ân, ngày mùng 1 tháng 9. Ta sợ rằng không có thể cùng đi với ngươi chạm xe. Harry tại Hermione sau khi rời khỏi. Hướng Shirakawa nói, thế nào? Shirakawa không khỏi sửng sốt một chút. Hôm nay Weasley thúc thúc tìm ta. Kể một ít nói, hơn nữa nói. Tự trường ngày ấy, bộ phép thuật sẽ đặc biệt an bài nhân thủ, tới bảo vệ ta, đưa ta lên xe lửa. Harry nuốt từng ngụm không nước, đột nhiên có chút cổ quái. Hộ tống ngươi lên xe lửa, vì cái gì? Shirakawa sửng sốt một chút, là bởi vì chạy trốn cái tên kia. Harry quay đầu, chỉ thoáng cái treo ở trong quán rượu báo chí, phía trên kia tiêu đề. Là một cái điên cuồng nam nhân động tĩnh họa tượng. Sirius Black lệnh truy nã. Bởi vì hắn. Shirakawa kinh ngạc. Ừ, bọn họ nói. Cái tên kia là thần bí nhân trung thực người theo đuổi. Lần này đi ra. Là muốn giết ta. Cho nên phải an bài nhân thủ bảo vệ ta. Bất quá ta luôn cảm giác bọn họ có chuyện lừa gạt lấy ta. Harry gật đầu một cái. Lừa gạt lấy ngươi. Có lẽ cũng là vì ngươi khỏe. Có lúc chân tướng rất khúc chiết. Shirakawa giải thích. Sirius Black. Cũng là một bi thương ai ra hòa. Nhưng là ta còn là nghĩ biết rõ chân tướng là cái gì. Harry không khỏi nói. Vậy bọn họ nói cho ngươi biết sao? Shirakawa hỏi. Nhìn qua không muốn. Harry nhất thời nhục chí. Vậy không liền kết. An tâm ngồi xe dành riêng cho đi. Ta còn muốn chính mình tìm xe đây. Ha ha. Shirakawa cười vỗ vỗ Harry an ủi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.